xen lẫn cả sự rét lạnh và một chút chán ghét. Tay Hạ Mộc Ngôn đặt trước cửa cứng đờ. Cô Hạ, tôi là ba của Lục Cẩn Phàm. Hôm nay tôi mời cô nghỉ tạm tại đây một đêm. Tôi không hề có ý định làm hại cô. Ngày mai, cô sẽ lập tức được tự do. Hạ Mộc Ngôn như nghe ra một ẩn ý khác từ hai chữ. Tự do, trong lời nói của Lục Thiệu Tắc, cách chương.